Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vì sao Khang Khang muốn chọn tôi? Không phải siêu ti càng thích hợp hơn sao? Cô rất muốn hỏi như vậy nhưng lại không có căn điểm. Thực ra hai người bọn họ vốn là một đôi, dù diễn trò xác định chắc chắn là có vẻ ăn ý. Cho dù siêu tiểu thư công tác bận rộn, không thể phối hợp diễn xuất, nhưng tin đồn tình cảm của anh không chỉ với một mình siêu tiểu thư đâu. Tin đồn của anh với nữ minh tinh, ai ai cũng đều là đại mỹ nhân, số 1 số 2 của giới diễn nghệ. Tùy tiện chọn một người, tuyệt đối đều mạnh hơn cô gấp mấy trăm lần. Nhưng anh lại kéo người ngoài nghề như cô ở đây xuống nước. Anh nhếch miệng, cho cô đáp án chân thật nhất. Bởi vì cô thoạt nhìn, dễ khi dễ. Sao? Cô bị đả kích lớn, mở to mắt nhìn, không thể tin được anh lại nói như vậy. Cô dễ bị khi dễ chỗ nào? Cô chính là không giỏi tranh luận cùng người khác mà thôi. Hơn nữa cô cũng không có đáp ứng anh bất cứ chuyện gì. Từ đầu tới cuối rõ ràng đều là anh bá đạo, không nói lý lẽ. Nếu như cô đã hiểu rõ nguyên nhân của sự việc, bắt đầu từ ngày mai, một khi tan làm thì lập tức xuống tìm tôi báo danh. Ăn ý thì cần phải có người thời gian luyện tập, và thời gian là thứ anh thiếu nhất. Nếu cô làm tình nhân của anh thì phải hiểu rõ từng thói quen, hứng thú, sở thích. Trừ việc này ra, cô còn phải học dáng vẻ lẳng lơ nên có của tình nhân. Anh cũng không muốn người khác nhìn ra chỗ sơ hở, dẫn đến liên lụy toàn bộ kế hoạch thoát hôn. Ngày mai, như tối mai tôi có việc, cái miệng nhỏ nhắn của cô cong xuống từ dòng ăn ức. Cô không dám phản nàng. Chủ nhật cũng không ngoại lệ, anh lại làm lơ, tiện thể cả ngày nghỉ của cô cũng không hẹn trước. Tham vọng của đàn ông này vốn không cần ngày nghỉ, nên cô là tình nhân thì được mong có thể nghỉ ngơi hai ngày. Mà thấy công việc còn có một chút, chuyện nên xử lý cũng đã làm xong. Anh nhếch môi vừa lấy điện thoại, visa và chìa khóa xe trên bàn, đi trước một đoạn ra khỏi phòng sách. Đi ăn bữa cơm với tôi, một lát tôi sẽ đưa cô trở về. Anh ngóc ngóc ngón trỏ, ý bảo cô nhanh chóng đuổi theo. Hả? Nhưng mà tôi còn có việc muốn. Không sao, việc tuyển chọn còn chưa hỏi nữa. Động tác nhanh. Vâng, cô có thói quen nghe lời, dưới sự thúc giục của anh tuyệt đối không dám chậm trễ. Bà Trần Bốn cả nghe laptop vào trong túi. Cô giống như cô sâu nhỏ nhanh chóng đi đến bên cạnh anh. Nhưng chân anh lại dài, sai một bước cô chạy hai bước mới đuổi kịp. Hơn nữa không có chuyên tâm, cô phân tâm một cái, thế nhưng dẫm phải hụt bậc thang, mà thầy sẽ ngã xuống cầu thang. Đáng chết, cô muốn ngã gãy cổ hay sao? Anh khẩn cấp kéo lại thân thể mất hồn của cô, đồng thời chửi ầm lên. Mặt cô trắng bệch, bất thình lình bị cái ngoài ý muốn này làm cho sợ tới mức cô họng siết chặt lại. Một lúc sau mới phát ra âm thanh. Xin lỗi, không phải tôi cố ý. Anh đương nhiên biết cô không cố ý. Ngay cả đi đường cô còn có thể té nhào, nên ngã cầu thang cũng không có gì là lạ. Vì ngăn chặn cô lại tiếp diễn tình huống như vậy, anh dứt khoát một phen đoạt lấy laptop của cô, một tay siết chặt cổ tay của cô, giống như đỡ người già mang theo cô đi xuống thang lầu. Khó có được anh săn sóc, Vu Vịnh Kỳ lập tức bị anh dọa sợ. Trong nháy mắt cô thế mà lại hoài nghi người đàn ông trước mắt hẳn không phải là Quyền Thiên Sóc. Quyền Thiên Sóc chân chính phải là Duy Ngã độc tôn, lạnh lùng bá đạo, làm sao có thể hành động dịu dàng như vậy. Đi, anh như có con mắt mở to sau lưng, để lập tức phát hiện sự phân tâm của cô. Cô gái nhỏ này ngã một lần không đủ sao, còn muốn thêm tiếp một lần nữa sao? Anh quay đầu trước mắt cô, toàn thân cô run lên, lập tức phục tùng mệnh lệnh, rập khuôn đuổi kịp bước chân anh. Nhưng mới đi được vài bước, cô lại phát hiện một chuyện thật làm cho người khác giật mình. Bước chân của anh chuyển nên chậm rãi ư? Anh lại đang phối hợp với cô sao? Cô ngạc nhiên nháy mắt nghi ngờ, nghĩ không được lại lén nhìn anh vài lần, nghi ngờ tất cả đều là lỗi của chính mình. Vừa ra khỏi biệt thự, anh liền lập tức buông cô ra, còn thay cô mở cửa xe, bỏ laptop vào chỗ ngồi phía sau. Không dự đoán được anh lại thân sĩ như vậy. Thả đến khi sẽ bắt đầu chạy, cô vẫn nhịn không được muốn lén lút xác định anh có thật sự là Quyền Thiên Sóc hay không. Muốn nhìn thì quang minh chính đại mà nhìn. Hai tay Quyền Thiên Sóc nắm tay lái nhìn về phía trước. Vô Vị Kỳ hoảng sợ. Còn có, muốn nói cái gì thì nói. Tôi ghét nhất người khác có chuyện gạt tôi. Từ rất sớm anh liền phát hiện sự nhìn lén của cô. Cô gái nhỏ này sọc đường vài lần muốn nói rồi lại thôi. Nhìn lần mở miệng nhưng từ đầu đến cuối lại không phát ra một chút âm thanh. Bộ sáng ấp áo ông kia làm cho người nhìn bực dọc. Tôi không muốn nói gì. Cô thiếu tự tin thu hồi ánh mắt. Không có mới là lạ. Anh hừ một tiếng, khuôn mặt tuấn tú cố tình nghiêm túc, sử dụng thủ đoạn uy hiếp. Tôi chỉ đếm đến ba. Cô tốt nhất có chuyện mà nói, có dám mau thả, nếu không. Cô gái nhỏ này điểm nào tốt ở chỗ lá gan nhỏ, bất quá xấu cũng ở điểm này. Mỗi lần nói chuyện đều luôn lề mề, cho dù người thông thái tu dưỡng tốt đến đâu cũng bị cô chọc giận. Nếu để cô nói không bằng anh tự mình mở miệng hỏi trước. À, Là về chuyện nhân vật nữ chính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.